Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 868, không tại biển không tại trời. Thiên Đấu Sơn một phương yêu quái cùng Trường Phong Hồ Thủy Tộc đều không nghĩ tới. Xem như vừa mới đấu qua một trận bọn hắn nhanh như vậy tựu lại gặp mặt. Mà Giang Lang cùng Dịch Thư Nguyên lại một lần tụ họp đến cùng một chỗ. Chỉ bất quá lần này bọn hắn đều muốn đổi hướng phương Bắc. Trước hết đi tự nhiên là Bắc Hải, Dịch Thư Nguyên không có chối từ không đi, bên thân người đương nhiên cũng nghĩ tiếp tục nhìn rõ ngọn ngành. Đi Bắc Hải trên đường, Giang Lang cơ bản tại Dịch Thư Nguyên bên thân, cũng mượn cơ hội hỏi một câu, lão Dịch, ngươi cho rằng Bắc Hải Long Quân sẽ hay không bốc lên lỗi lớn Thu Hồng Nghiệp là Bắc Hải Chi Thần. Cuối cùng trước đây Bắc Hải Long tộc nội loạn, bọn hắn tổn thất cũng không phải không ít. Hồng thị tại Đông Hải bên kia mặc dù thanh danh có chút không tốt, thế nhưng là Bắc Hải lại ảnh hưởng không lớn. Dịch Thư Nguyên nhìn xem Giang Lang, á tử làm người ta còn là lý giải, nên là sẽ không. Đương nhiên đến tột cùng làm sao, ta nghĩ các người cũng nhất định sẽ đi hỏi một chút. Giang Lang gật đầu, có ngươi câu nói này là được. Bây giờ Long tộc bởi vì đan kiếp đều có tổn thương. Tốt nhất đừng có cái gì lớn nội bộ tranh chấp. Thế nhưng là như Hồng Nghiệp không tại Bắc Hải, hắn sẽ ở chỗ nào? Ngươi có thể tính tới. Dịch Thư Nguyên lộ ra vẻ suy tư, lại bấm tay tính một phen mới nói. Còn là phải đi phương Bắc nhìn chút hắn nói. Đúng, lão Dịch. Cái kia chắc Tình Tiên Tử nghĩ đến là cùng ngươi biến hóa Mịch Ly quan hệ không tầm thường a. Nửa câu nói sau Giang Lang hạ thấp giọng truyền âm. Dịch Thư Nguyên nhìn hắn một chút, nhìn ra, nói nhảm, chỉ cần không mù, ta làm sao có thể không nhìn ra đây? Nàng là muội muội của ngươi a. Ngươi muốn nói như vậy, cũng không coi là sai, bất quá Dịch Thư Nguyên nói cũng liếc Giang Lang một chút. Hồi tưởng lại trước đó một chút sự tình, vì miễn ra hỏa này lòng sinh hiểu lầm, liền bù đáp một câu, chỗ nói nữ kiếm tiên là đạo pháp sở ngộ mà sinh, là từ trong đạo tới mà không phải từ trong bụng mẹ chỗ sinh. Đây là ta đạo tu hành chi bí, không thể vì ngoại nhân nói vậy. Giang Lang kinh ngạc nhìn Dịch Thư Nguyên một chút, người yên tâm, ta nhưng chưa từng đi ra nói qua. Bất quá làm sao cái từ trong đạo tới đây? Này liền rất khó nói đến minh bạch, phương Bắc lộ trình xa xôi. Nhưng tại Giang Lang cùng Mông Nhữ bất kể pháp lực đi đường bên dưới, mười mấy ngày cũng đã đến Bắc Hải phạm vi. Sự thực cũng không rõ ràng dưới tình huống Đông Hải Long tộc đã mười phần khắc chế, nhưng trong lòng tức giận khó nói là hoàn toàn che đậy lại. Chính là đương đến Bắc Hải về sau, lại phát hiện Bắc Hải Long cung bên kia có rất nhiều thủy tộc ra ra vào vào. Hải vực mười phần náo nhiệt, Đông Hải Long tộc người đi hướng phụ cận thủy tộc nghe ngóng. Thế mới biết nguyên lai là Bắc Hải Long quân cưới Kim Thiểm công chúa. Chuẩn bị gần đây liền tại Bắc Hải Long cung mời tiệc một thoáng Bắc Hải thủy tộc. Cũng tính là trịnh trọng tuyên bố chuyện này. Cho tới còn lại ba biển tứ thiên, tác sẽ sau đó thông chi. Nhưng yến tiệc xem như Bắc Hải Long tộc nội bộ, cũng không có ý định mời người khác dự tiệc. Bắc Hải trên mặt biển, nghe lấy cha hỏi trở lại ma dạ nói như thế. Giang Lang cùng Mông Nhữ đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn chút cách đó không xa Thiên Đấu Sơn yêu chúng. Bắc Hải Long quân cưới vợ, tới không phải lúc a. Mông Nhữ như thế nói một câu, Giang Lang tắc lắc đầu, không phải lúc cũng phải tới, huống hồ Tứ Hải Long tộc cũng tính là một cái chỉnh thể. Như Bắc Hải không có làm cái gì quá giới hạn sự tình. Chúng ta tới chính là vừa vặn chúc mừng, không có chút nào bất tiện gì. Vậy nếu là làm đây? Giang Lang trầm mặc một chút, bất quá lúc này Dịch Thư Nguyên ngược lại là đến gần mấy bước. Mà lại trước chớ lo, gặp lại nói, đúng, gặp lại nói, bất quá cũng không thể tất cả mọi người đều đi, miễn cho rằng huynh sư vấn tội đây. Sau đó, dùng Giang Lang dẫn đầu Đông Hải Long tộc đi mấy người. Mà Dịch Thư Nguyên tự nhiên cũng là đuổi theo. Tự nhận đại biểu Thiên Đấu Sơn Tiêu Dũng Tắc cũng la hét muốn đi. Chính là lần này Hôi Miễn lại không có bồi tiếp Dịch Thư Nguyên. Bởi vì hắn trước một bước thu đến Dịch Thư Nguyên truyền âm. Đằng trước người phá vỡ mặt biển mà đi thời điểm, Hôi Miễn lập tức vỗ vỗ Thạch Sinh bả vai. Ta cùng Thạch Sinh trước rời đi một thoáng. Chỉ chúng ta, Thạch Sinh như thế hỏi một câu. Người ít thuận tiện, Tề tiểu tử lại có cái vướng víu. Chỉ chúng ta đi, ai ai ai, Hôi tiền bối, tại hạ không phải vướng víu a. Ngài bảo làm gì thì làm cái đó, tuyệt không hỏng việc. Sư phụ, ngài mau nói câu nói a. Nhan Thủ Vân khoảng thời gian này nhìn thấy thần kỳ sự tình nhưng quá nhiều. Lúc này biết rõ khẳng định có đặc biệt sự tình. Có thể tham gia náo nhiệt còn là góp một thoáng là tốt. Ngươi không muốn đi Bắc Hải Long cung ăn tiệc cưới. Nơi này rõ ràng muốn làm tiệc mừng đây. Đây không phải đã ăn rồi nha. Nhan Thủ Vân nói như thế. Một bên Tề Trọng Bân cũng vuốt râu cười cười. Xác thực. Bọn hắn cơ bản đều tại lúc trước tham gia qua Hòa Nhạc Sơn trận kia hôn lễ. Lần này tại Bắc Hải đơn giản là quy mô lớn một chút. Còn chưa hẳn có Hòa Nhạc Sơn vui mừng đây. Hôi tiền bối, cũng không thể rơi xuống ta cùng Trác Di. Ngươi có thể mang Thạch Sinh liền có thể mang bọn ta. Mà lại luận pháp lực, ta cũng tính vương víu sao? Trừ phi tiên sinh rõ ràng nói không cho phép. Đúng không Trác Di? Đỗ Tiểu Lâm nói chuyện thời điểm, Trác Tình còn đang nhìn xem Dịch Thư Nguyên đám người vào biển phương hướng. Nghe nói sửng sốt một thoáng, liền cũng, một tiếng. Mấy câu nói đến Hôi Miễn có chút vô ngữ. Sau đó một bên khác Mông Nhữ cùng Thiên Đấu Sơn yêu tộc giáo úy liền phát hiện. Trung gian Thái Âm Tiên Tử một đám tiên tu. Tại nói một câu có chuyện tạm rời về sau, đều ngự phong rời đi. Cái này khiến lưu tại trên mặt biển yêu tộc cùng thủy tộc hai bên mắt lớn trừng mắt nhỏ. Gọi nhân ra không để ý tới, truy lại không thích hợp. Bắc Hải Long cung trong chính điện, Á Tử nghe Dịch Thư Nguyên cùng Đông Hải Long tộc cùng tới. Đương nhiên là tự thân ra tới gặp khách, bất quá đương nghe rõ ràng đối phương ý tới về sau. Tại chàng Bắc Hải Long tộc đều mặt lộ kinh động, Đông Hải lão thần Hồng Nghiệp vậy mà phản loạn. Nên biết năm ấy Bắc Hải Long tộc nội loạn, những cái kia kẻ phản loạn kỳ thật cũng không phải thật nghĩ phản. Mà là Long tộc muốn cầm bọn hắn đương mời về chân Long thành ý. Lúc đó bọn hắn là cảm thấy không thể không phản. Bất quá việc này vừa nói ra liền có thể nói được rõ ràng. Bắc Hải Long tộc lại thế nào khả năng làm loại này mờ ám đây? Chính là Á Tử cũng sẽ không chỉ nói một chút. Vừa vặn lần này là Bắc Hải Long cung tiệc cưới. Mượn cơ hội này mệnh ân luyện hào hảo cha một chút. Nói không chắc tửu có thuộc hạ trong bóng tối hành sự. Cuối cùng năm ấy Bắc Hải nội loạn. Bắc Hải Long tộc tầm đó chém giết lẫn nhau tình huống không ít. Rất khó nói trong Long tộc phải chăng còn có đối Á Tử đặc biệt bất mãn. Thương nghị một trận về sau rất nhanh định xuống cơ sở cùng an bài. Trong lúc này, từ phương Đông tới một đoàn người. Không bàn là Thiên Đấu Sơn yêu quái còn là Đông Hải Long tộc. Còn có Dịch Thư Nguyên các tiên tu. Cũng bị phân phó muốn Long trọng chiêu đãi. Mặc dù lần này Long quân hôn sự không có ý định mời ngoài. Thế nhưng là chủ động đến đây chắc chắn sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. Dịch Thư Nguyên đám người tự nhiên là quý khách. Tự liền Thiên Đấu Sơn yêu quái đều bị hào hào chiêu đãi. Cái này khiến một đám chưa thấy qua việc đời yêu tu có chút thụ sủng nhược kinh. Một phen an bài xuống. Á Tử cũng cùng vội vã lộ diện một thoáng thiềm thấm cũng cáo từ tạm rời. So với tại Hòa Nhạc Sơn tùy ý. Tình cảnh này đối Bắc Hải Long tộc hôn lễ biểu hiện nhưng không qua loa được. Bọn hắn có nhiều sự tình muốn bận bịu, cho tới điều tra Hồng Nghiệp sự tình, đối với Đông Hải tới nói là đại sự, hận không thể lập tức đạt thành, nhưng Bắc Hải Long tộc tụ tập cũng cần thời gian, muốn tra rõ cũng là khi đó sự tình. Long cung một góc, Ân Luyện mang theo Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang đám người đến nơi này. Tiên Tôn, Giang Long Vương, Mông Tướng Quân, còn có Tiêu Quân Hầu, các ngươi có thể tạm cư nơi này, từ ta thủy tộc hào hào chiêu đãi, chờ trong biển thủy tộc hội tụ, tự nhiên hết thảy mọi chuyện rõ ràng. Lão Phu còn có việc, tựu không bồi lâu. Tốt, đa tạ Ân thừa tướng. Khách khí, Ân Luyện hướng về Dịch Thư Nguyên đám người hành lễ. Lại nhìn một chút, ở bên kia từng cái đều hưng phấn không thôi Thiên Đấu Sơn yêu quái. Sau đó từ một bên dòng nước rời đi, Ân Luyện cái này vừa đi, Thiên Đấu Sơn yêu quái càng thêm phấn khích. Tiêu Dũng càng là mang theo bọn hắn lập tức ở phụ cận bắt đầu đi loanh quanh. Một trận khoe khoang khoác lác ồn ào, Mông Nhữ cùng Ma Dạ các long tộc chính là cảm thấy có chút khó chịu nổi. Đành phải mệnh thủy tộc coi chừng bọn hắn, đặc biệt là không biết bơi yêu quái, không phải sợ bọn hắn tìm phiền toái, mà là sợ bọn họ chết đuối. Dù sao cũng là cùng tới, tại Bắc Hải Long tộc trong mắt bọn hắn là cùng một chỗ. Mất mặt mất đại gia, mà Giang Lang cùng Dịch Thư Nguyên thủy chung đứng tại chỗ này cung điện khu vực ngoại vi. Đối sau lưng nháo kịch mắt điếc tai ngơ. Nhìn xem Ân Luyện bóng lưng ly khai, Giang Lang thu lại tầm mắt liếc liếc chung quanh, lại nhìn hướng Dịch Thư Nguyên, Thạch Sinh bọn hắn đây, làm sao toàn bộ không thấy? Người bảo bọn hắn đi làm cái gì? Thế nhưng là có manh mối. Chính Dịch Thư Nguyên cũng có chút vô ngữ, chỉ có thể nhếch miệng cười cười. Ta chính là nhượng hôi miễn đi xem lúc đó ta tại Bắc giới du lịch lúc nhìn thấy một người. Ai biết từng cái đều không thấy, người cũng đừng lừa gạt ta. Nhất định là có phát hiện gì a? Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút, còn là nói minh bạch một chút. Là có chút cảm giác, nhưng không chính xác. Đương nhiên, Bắc Hải Long tộc năm ấy từng có một chút tính toán đầu nhập phương Bắc Thiên Đình. Các ngươi cũng có thể đi hỏi một chút. Chuyện này không vội. Hồng Nghiệp cùng Bắc Hải Long tộc tình huống cũng là bất đồng. Giang Lang minh bạch Dịch Thư Nguyên nhất định phát hiện cái gì. Trong lòng ngược lại là không vội, chỉ cần không phải liền lão Dịch đều thúc thủ vô sách. Như thế khẳng định có thể tra đến Hồng Nghiệp tại đâu. Nếu không ta trước rời đi, các ngươi tại đây cùng Bắc Hải Long tộc thương lượng. Dịch Thư Nguyên nói một lời này, Giang Lang lập tức bác bỏ. Vậy không được, ngươi phải lưu lại, vạn nhất có cái gì không đúng cũng tốt chấn chàng. Dịch Thư Nguyên nhượng hôi miễn đi xem người, tự nhiên là Tiết đạo nhân. Không bàn làm sao Tiết Nguyên năm ấy cũng từ Ngô ông chỗ được mộ mấy phần đạo tính. Hồng Nghiệp sự tình, Dịch Thư Nguyên trong suy tính, mơ hồ tầm đó tựa hồ đã không tại biển cũng không tại trời. Tựa hồ là cùng nhân gian quan hệ càng lớn một chút. Mà sở dĩ sẽ như vậy cảm thấy, cũng là bởi vì Dịch Thư Nguyên tại bấm tay trong quá trình. Tâm thần chỗ sâu có Tiết đạo nhân hình tượng tại mơ hồ tầm đó chợt lóe mà qua. Hồng Nghiệp đã dám phản loạn Đông Hải Long tộc, khẳng định không thể nào là hành sự lỗ mãng, nhất định có chỗ chuẩn bị. Cái này thiên cơ che đậy là tất nhiên, nhưng Dịch Thư Nguyên đã có thể tính tới một chút, lại tăng thêm càn khôn nhất mạch cùng thiên đạo trong tự nhiên rất nhiều quái sự tương tính. Dịch Thư Nguyên mơ hồ nhận ra Tiết Nguyên nói không chắc thật là có khả năng đụng vào chút gì.